Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, bão táp sắp tới, toàn bộ thiên giới cuốn lên thông thiên bão táp, tổ long nguyên việc một khi tiết lộ, vô số thế lực sôi trào, ai đều không thể ở không đếm xỉa đến, thật giới có tổ long nguyên, việc này đến cùng là thật hay giả. Nhất định phải điều tra rõ ràng, đến cùng là ai thả ra tin tức, có thể hay không là bỗng dưng bịa đặt, tổ long nguyên là cái gì, làm sao sẽ lại một lần nữa xuất hiện, nghe đồn tổ long nguyên đã sớm tiêu hao hết, tin tức này nên không phải thật sao, các thế lực lớn đều điên rồi, không ai sẽ không đếm xỉa đến, bởi vì tổ long nguyên một khi xuất hiện, sẽ liên quan đến tương lai nhân tộc liên minh cách cục. Các thế lực lớn phát triển, rất nhiều tu sĩ cũng không biết tổ long nguyên là cái gì, bao quát một ít thế lực, chỉ có điều làm tìm đọc đến liên quan đến tổ long nguyên điển tịch chi khắc. Cơn bão táp này càng ngày càng khủng bố, đủ để lệnh nhân tộc liên minh run ba cái. Tổ long nguyên, trong thiên địa lại có tổ long nguyên loại này nghịch thiên chi vật. Có người nói tổ long nguyên chính là khai thiên tích địa niên đại. Vũ trụ dựng dục ra một cái long mạch. Hơn nữa còn là thiên hạ long mạch đứng đầu. Tổ long mạch đã sớm biến mất rồi. Nghe đồn loại này long mạch vượt qua đế phẩm long viện. Chính là đệ nhất thiên hạ long mạch. Tổ long mạch bên trong sinh ra tổ long nguyên, chính là vũ trụ thai nghén kỳ vật, ẩn chứa vũ trụ đạo quả. Này tổ long nguyên có thể cải thiện người tư chất, thậm chí theo tu hành tăng lên, hiệu quả càng ngày càng hiện ra. Hơn nữa đối với đột phá đại năng có hiệu quả, bởi vì tổ long nguyên ẩn chứa vũ trụ đạo quả. Nếu như không có tổ long nguyên, 10 vạn cái nửa bước đại năng đi ra một cái đại năng đã phi thường tuyệt vời. Có thể nếu là có tổ long nguyên cải thiện tư chất, như vậy loại này tỷ lệ sẽ là 10.000 cái sinh ra một cái đại năng, thậm chí nhiều hơn, toàn bộ thiên giới đều nổ tung. Đây là kinh khủng đến mức nào xác suất a? Nếu như bọn họ được tổ long nguyên, tương lai gia tộc thế lực kiên quyết cấp tốc lớn mạnh. Tin tức đã là xác nhận, là hỏa tộc đại chí tôn chính mồm thừa nhận. Lúc đó hắn xông đến thập giới, chính là muốn lấy được một ít tổ long nguyên. Tin tức này quá mức kinh người, xuất từ đại chí tôn trong miệng. Hiện tại đã có thể xác nhận, thập giới khẳng định có tổ long nguyên. Bằng không thiên võ vương sẽ làm lớn chuyện phái binh giết tới thập giới. Các ngươi phát hiện không có. Thiên vương hầu, tiên hoàng hầu, tinh nguyệt hầu, vạn đạo hầu, thiên long hầu. Này năm đại đặc thù quân hầu, đều đang đến từ chính thập giới. Có người cả người tóc gáy dựng thẳng. Nghĩ tới đây cái trọng yếu căn cứ. Không đúng, nói chuẩn xác là tàng giới. Thiên vương hầu quê hương chính là tàng giới, mà bọn họ năm vị đặc thù quân hầu, toàn bộ đều đến từ chính tàng giới. Trời ạ, không trách bọn họ sẽ cường thịnh như vậy. Hóa ra là có tổ long nguyên a. Các ngươi suy nghĩ một chút a. Một cái nho nhỏ tàng giới dĩ nhiên đi ra năm vị đặc sắc quân hầu. Đây là kinh khủng đến mức nào tỷ lệ. Đừng nói là một ít người bình thường, coi như là siêu cấp thế lực đều triệt để đỏ mắt. Đây chính là một cái bảo địa, một cái tu luyện thánh địa. Ai không nghĩ chiếm cứ tàng giới a? Đáng ghét, quá đáng ghét, thiên vương hầu quá đáng ghét. Dĩ nhiên độc chiếm tổ long nguyên, nếu không là hỏa tộc đại chí tôn, chuyện này chúng ta còn không biết. Chính là a. Không trách thiên vương hầu tu hành cao như vậy, hắn vẫn chưa tới 50 liền có thể chém giết thánh chủ. Hóa ra là bởi vì tổ long nguyên, Nguyên lai ta còn tưởng rằng Thiên Vương Hầu có thể vượt trên Võ Hầu. Nhưng là hiện tại suy nghĩ một chút này, Thiên Vương Hầu cũng không có gì ghê gớm. Dựa vào đơn giản là Tổ Long Nguyên mà đã xong. Chính là Võ Hầu có thể đều là sắc phong phó soái, Thiên Vương Hầu bất quá là biên quan tham tướng mà thôi. Không biết bao nhiêu người đại hống đại khiếu, thế nhưng cũng gây nên kịch liệt phản bác. Chỉ do nói láo, Thiên Vương Hầu chính là nguyên thủy thánh thể, hắn sức chiến đấu siêu tuyệt. Này cùng Tổ Long Nguyên có quan hệ gì? Lương tâm có phải là đều bị cẩu ăn? Ngươi dùng thực tinh thảo vẫn là Thiên Vương Hầu cung cấp. Hiện tại ngược lại trả đũa. Cũng không nhìn một chút Thiên Vương Hầu này một đời từng trải. Một cái Tổ Long Nguyên liền có thể làm ra một cái Thiên Vương Hầu. Quả thực là thật là tức cười. Cái kia thời đại thái cổ chẳng phải là có ngàn tỷ Thiên Vương Hầu. Cái kia chẳng lẽ có thể tiện tay trấn áp ma tộc a? Thiên Vương Hầu chém giết ngoại địch thời điểm không thấy các ngươi gọi một câu hảo. Hiện tại đi ra Tổ Long Nguyên sự tình, ngươi dám chửi bới Thiên Vương Hầu. Tiểu tử ngươi thực sự là chán sống, cơn bão táp này đến quá đột nhiên. Các thế lực lớn sôi trào, siêu cấp thế lực đều đỏ mắt, ai cũng muốn được Tổ Long Nguyên. Thiên Vương Hầu lòng dạ đáng chém. Vì bảo toàn Tổ Long Nguyên việc không bị chúng ta biết được, xuống tay ác độc muốn chém xuống hỏa tộc đại chí tôn. Nếu không là Thiên Võ Vương nhìn chung đại cục, nhìn ra Thiên Vương Hầu độc ác chi tâm, sợ là hỏa tộc đại chí tôn đã là chết thảm. Thậm chí nhân tộc liên minh hay là vô duyên vô cớ dựng đứng một tôn đại địch. Hơn nữa tới nói một cái vũ trụ, Vịnh Gia Thái Thượng trưởng lão đứng ra hung hăng buông lời. Cả giận nói, may là hỏa tộc đại chí tôn chưa từng xuất hiện bất ngờ. Bằng không ta nhân tộc liên minh tất nhiên tao ngộ đại kiếp nạn. Nói láo, lúc đó hỏa tộc đại chí tôn muốn tranh cướp Tổ Long Nguyên. Đây chính là chúng ta nhân tộc liên minh Tổ Long Nguyên. Dựa vào cái gì giao cho hỏa phần thiên? Có lão quân hầu tức giận, đứng ra chỉ trích Vịnh Gia lão tộc chủ. Hừ, ngươi cái kia con mắt nhìn thấy hỏa phần thiên đại chí tôn ở tranh cướp Tổ Long Nguyên. Thực sự là ngu muội vô tri. Tạo ra đại nhân vật đứng ra phẫn nộ quát. Việc này Thiên Vương Hầu nhất định phải lấy ra một câu trả lời hợp lý. Tổ Long Nguyên hà có thể là hắn có thể độc chiếm. Thiên Vương Hầu hành sự luôn luôn độc lai độc vãng. Căn bản không đem nhân tộc liên minh quyền uy để ở trong mắt. Nhưng là mặc kệ hắn lại mạnh, lão phu đều yếu điểm ra hắn không phải. Vịnh Gia Thái Thượng trưởng lão đại nghĩa lẫm nhiên quát lên. Thực sự là buồn cười. Ngươi có tư cách gì lời bình Thiên Vương Hầu? Quách Thiên Vinh lạnh nhạt mở miệng. Ngày đó chín đại gia tộc trăm vạn liên quân giết vào thập giới, lạm sát kẻ vô tội. Chuyện này các ngươi sớm muộn cho lấy ra một câu trả lời đi ra. Làm càn, Quách Thiên Vinh ngươi bớt ở chỗ này miệng máu bản thân. Bộ tộc ta đời trước tộc chủ đều bị Thiên Vương Hầu một mình trấn áp. Vịnh Gia Thái Thượng trưởng lão phẫn nộ nói. Hắn Thiên Vương Hầu phải có đê hèn thủ đoạn cướp sạch mấy gia tộc lớn gốc gác, hại mấy gia tộc lớn tổn thất nặng nề. Không sai, hắn Thiên Vương Hầu muốn làm hắn vương quốc độc lập, bồi dưỡng lượng lớn thực tinh thảo. Lòng dạ đáng chém a. Thậm chí hắn còn có Tổ Long Nguyên. Ta còn thực sự nên vì người trong thiên hạ nói một câu công đạo nói. Ngươi Thiên Vương Hầu nếu là không đem Tổ Long Nguyên lấy ra giao cho người trong thiên hạ cùng chung, ta Vịnh Gia cái thứ nhất không đáp ứng. Chín đại gia tộc ngoại trừ Vân Gia đều hận không thể Thiên Vương Hầu lập tức chết đi. Nếu như Thiên Vương Hầu một khi làm lớn, Đến thời điểm cuộc sống của bọn họ nhưng là không dễ chịu. Được lắm bồi dưỡng lượng lớn thực tinh thảo. Sơn Lâm Nguyên lão lạnh như băng mở miệng. Còn vì người trong thiên hạ cân nhắc. Nói ra câu nói này không cảm thấy buồn cười sao? Ha ha. Nói đúng. Hắn Thiên Vương Hầu lấy ra thực tinh thảo tạo phúc nhân tộc liên minh, lão phu kính nể. Vịnh gia thái thượng trưởng lão lạnh lùng mở miệng. Nhưng là hắn Thiên Vương Hầu rõ ràng ở thu mua nhân tâm. Điều khiển tài nguyên sàn giao dịch là sự thực. Đã sớm nắm giữ thực tinh thảo là sự thực. Một mình chiếm cứ tổ Long Nguyên cũng là sự thực. Đây chính là bằng chứng như núi. Người trong thiên hạ rõ như ban ngày. Không thể kìm được hắn Thiên Vương Hầu không đáp ứng. Không giao ra, thiên giới sôi trào. Vịnh gia thái thượng trưởng lão câu nói này quá kinh người. Vô số con mắt theo dõi hắn. Có chút sợ hãi. Bởi vì vẫn che kín bầu trời cự trưởng bao trùm tới. Ép khóc trên trời dưới đất. Ai? Vịnh gia thái thượng trưởng lão cả người tóc gáy dựng thẳng. Ra tay người thực lực thông thiên. Vũ trụ đều bị che giấu được. Một tay chấn áp vịnh gia thái thượng trưởng lão. Thiên Vương Hầu đến rồi. Toàn trường chấn động. Nhìn thấy một cái bóng cất bước đi tới. Trực tiếp liền chấn áp vịnh gia thái thượng trưởng lão. Ta nếu là không giao ra, ngươi có thể thế nào? Đạo lăng con ngươi sâu thẳm phảng phất vũ trụ tinh không. Nhìn chăm chú đến vịnh gia thái thượng trưởng lão khắp cả người phát lạnh. Thiên Vương Hầu, vịnh gia thái thượng trưởng lão phẫn nộ. Sống to tuổi rồi, hiện tại bị một tên tiểu bối như vậy làm nhục. Nội tâm há có thể chịu đựng. Ngươi thật sự là lớn gan khăn trùm đầu. Ta xem ngươi thực sự là chuyên quyền độc đoán quen rồi. Vịnh gia thái thượng trưởng lão chỉ vào hắn quát. Ta vẫn chưa thể nói một chữ không, đúng không? Lão phu hiện tại đang vì người trong thiên hạ lời nói công đạo nói. Nhưng là ngươi dĩ nhiên cứng rắn như thế đem ta trực tiếp chấn áp. Ngươi coi thiên võ vương ở đâu? Coi người trong thiên hạ ở đâu? Được lắm người trong thiên hạ. Thiên Vương Hầu toàn thể lưu chuyển khủng bố khí thế. Lạnh nhạt nói, các ngươi vĩnh gia nói ra câu nói này. Không cảm thấy là một bộ tiểu nhân sắc mặt sao? Là ai tiểu nhân ai chính mình rõ ràng. Ngươi nắm giữ tổ Long Nguyên là sự thực. Vĩnh gia thái thượng trưởng lão cả giận nói. Còn nói ta là tiểu nhân. Người trong thiên hạ có thể đều nhìn. Hiện tại là ngươi ở động thủ, chấn áp lão phu, a, vịnh gia thái thượng trưởng lão kêu thảm thiết, một đời thánh chủ Thiên Vương Hầu trưởng lực, bị chấn áp ra thịt đều ở dạn nứt, suýt nữa chết thảm ni, Thiên Vương Hầu ngươi lớn mật, Quế gia vệ đội đã cuồng xung mà đến, đầu lĩnh thống lĩnh Quế Khánh phẫn nộ nói, hiện ở thiên giới có Thiên Võ Vương tọa chấn. Ngươi lại vẫn thì ra tư động thủ. Ngươi có phải là nghĩ muốn tạo phản a? Ngoặc kép, hết chương.